Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, phần 352. Chương 352 chương hồi 352 viên mặt chiến sĩ nghe Thổ Thành Vương Hậu như vậy vừa nói. Trong lòng sinh giận, nhưng hắn còn không có mở miệng, Nguyên Chiến đã cười lạnh nói. Thổ Thành bên trong sự, ai là các ngươi Thổ Thành người? Các ngươi cái kia chui từ dưới đất lên thành chính là tặng cho ta. Ta cũng không cần. Nghiêm Mặc chọc hắn. Đưa liền phải lạp. Nguyên Chiến biết nghe lời phải. Nhanh chóng sửa miệng. Nữ nhân. Chạy nhanh. Cho các ngươi một nhà cùng các ngươi những cái đó lớn nhỏ tư tế toàn bộ cút đi. Thổ Thành về sau về ta. Thổ Thành Vương Hậu liên can người chờ cùng người vây xem chúng. Ngoặc kép. Thổ Thành Vương Hậu phát ra châm chọc mà cười to. Nàng thị vệ cùng chiến sĩ chờ cũng cùng nhau dùng xem thường cùng xem kẻ điên ánh mắt nhìn về phía. Nguyên Chiến, viên mặt chiến sĩ cũng lắc đầu. Vị này nói chuyện cũng quá không trải qua suy xét. Loại này lời nói có thể tùy tiện nói sao? Thổ Thành Vương Hậu liên can người dưới chân đá phiến khe hở toát ra thon dài nếu cần đáng yêu lục. Mầm, bất quá lưu ý đến người cũng không nhiều. Đại gia chỉ lo xem náo nhiệt. Ai sẽ lưu lại dưới chân đâu? Màu xanh lục cần mầm nhan sắc thay đổi dần. Một chút trên mặt đất kéo dài bò sát, Thổ Thành Vương Hậu cười đủ rồi. Thanh âm biến đổi, lạnh lùng nói, thật lớn khẩu khí, ngươi dám không dám nói ra các ngươi bộ lạc tên? Ta hướng đại địa chi thần thề, nhất định sẽ làm các ngươi bộ lạc ở mùa hạ tiến đến trước toàn bộ biến thành ta Thổ Thành đê tiện nhất nô lệ. Ngươi, ta muốn băm đi ngươi hai chân, đào đi đôi mắt của ngươi, cắt rớt ngươi đầu lưỡi, làm ngươi ngày ngày lưng đeo vương ghế dựa, mãi cho đến chết mới thôi. Nguyên Chiến chậm rãi đứng lên, cao lớn thả cơ bắp đường cong lưu sướng dáng người không cần ăn mặc trang điểm liền cũng đủ cho. Người ta lấy vô tận lực áp bách, hơn nữa kia trương thấy thế nào đều không giống người tốt mặt. Ngay cả Thổ Thành Vương Hậu khí thế cũng trệ trệ, một ít mắt sắc người ánh mắt dừng lại ở nam nhân. Bên hông, đang xem thanh nơi đó treo màu đen quân bài sau. Không ít người biến sắc, Nguyên Chiến mắt nhìn Thổ Thành Vương Hậu. Khóe môi thượng trọn, phun ra hai cái phát âm. Ha ha, Nghiêm Mặc, gia hỏa này đã không thầy dạy cũng hiểu. Nắm giữ, ha ha, cảnh giới cao nhất, Thổ Thành Vương Hậu nghe xong này hai cái phát âm quả nhiên. Không thể nhịn được nữa. Mặc kệ hôm nay trả giá cái dạng gì đại giới. Nàng đều phải người này hướng nàng quỳ xuống xin tha. Bệ hạ, một người nhìn qua như là quý tộc người. Đối Thổ Thành Vương Hậu cúi người nhẹ ngữ. Giơ tay chỉ, Thổ Thành Vương Hậu theo đối phương ngón tay nhìn lại. Tự nhiên cũng thấy được Nguyên Chiến bên hông màu đen quân bài. Nhưng này cũng không thể tưới tắt nàng lửa giận. Tương phản nàng càng có một loại bị mạo phạm. Bị coi khinh bạo nộ, ngươi rốt cuộc là ai? Đến từ nơi nào? Thân là màu đen quân bài người nắm giữ. Ngươi thế nhưng chính mình chạy đến quảng trường tới làm giao dịch. Dã nhân chính là dã nhân. Thổ Thành Vương Hậu hướng về phía Nguyên Chiến vô tận xem thường địa đạo. Nguyên Chiến cười nhạo. Ngươi quản được sao? Lão tử cao hứng. Uy, đừng học ta nói chuyện. Nghiêm Mặc vì đạo gia học phái người sáng lập điểm cùng sáp. Nghĩ thầm về sau thế giới này đại khái sẽ không lại có người đem lão tử làm như tôn xưng. Nói không chừng còn sẽ biến thành dã man người đặc thù bá đạo tự xưng. Viên mặt chiến sĩ vừa thấy Nguyên Chiến quân bài, nguyên bản còn có chút chưa quyết định lập trường lập tức trở nên kiên định. Lập tức mở miệng đối Thổ Thành Vương Hậu nói: "Tôn quý vương hậu bệ hạ." Thổ Thành Vương Hậu đối thủ hạ hét to, còn chưa động thủ. Viên mặt chiến sĩ nghe vậy cấp kêu, âm thanh nội không chuẩn võ đấu. Các ngươi đều là cao giai chiến sĩ. Một khi chiến đấu, sẽ đối trong thành kiến trúc chờ phá hư cực đại. Vương hậu bệ hạ, nếu các ngươi thật muốn so đấu, liền thỉnh đi so đấu trường. Nơi đó các ngươi như thế nào đánh đều được. Ở trong thành không được. Ở thần điện quảng trường càng không được. Thổ Thành Vương Hậu không nghĩ tới một cái nho nhỏ thành thủ chiến sĩ cũng dám phản kháng nàng. Bất quá đối phương là âm thành người. Nàng hiện tại lại có cầu âm thành. Chỉ có thể tạm thời nhịn xuống này phân khuất nhục. Chỉ chờ về sau, nhưng là nàng có thể tạm thời nhịn xuống này phân khuất nhục. Không đại biểu nàng liền sẽ nghe đối phương nói, nếu ngươi âm thành có bất luận cái gì tổn thất, toàn bộ tính ta Thúy Vũ. Viên mặt chiến sĩ bất đắc dĩ, lập tức đối thủ hạ phân phó, làm cho bọn họ đi thỉnh có thể phụ trách người. Ban đầu hắn cho rằng chỉ là thổ thành vương hậu khi dễ một cái bộ lạc du thương. Hiện tại lại thành hai đại khách quý lẫn nhau đấu. Thật làm cho bọn họ động thủ đánh lên tới. Trời biết cuối cùng sẽ nháo tới trình độ nào. Hắn đã không có biện pháp cũng không năng lực lại bọc việc này, ở trong thành tuần tra âm thành. Chiến sĩ dẫn đầu nghe được tin tức đuổi lại đây, thổ thành vương hậu hộ vệ nghe được vương hậu mệnh. Lệnh sau, đồng thời hướng một người dáng người không cao nhưng thập phần chắc nịch nam tử nhìn lại. Cái này động tác không rõ ràng. Ở vào đằng trước vương hậu tự nhiên không có nhìn đến điểm này, kia lùn tráng nam tử ở trong lòng. Thở dài, nhẹ nhàng gật đầu một cái, hắn có thể lý giải vương hậu tâm tình. Làm đồng dạng chín đại thượng thành chi nhất vương hậu, nàng lại muốn kéo xuống mặt đến gần nhất âm thành tìm kiếm trợ giúp. Tuy rằng làm tìm kiếm trợ giúp một phương, theo lý không nên ở nhân gia trong thành tìm sự, nhưng là vương hậu trời sinh tính cao ngạo. Càng là yêu cầu cúi đầu nàng liền càng là không hy vọng thể diện có tổn hại, nếu trước mặt cái này. Bộ là khống thổ chiến sĩ có thể ở ngay từ đầu liền cung kính một chút. Hảo đi, nhân gia cũng kiềm giữ âm thành khách nhân trung tôn quý nhất màu đen quân bài. Này thân phận ít nhất cũng cùng vương hậu bình tề. Nhưng là ai biết ngươi một thân phận như vậy tôn quý người thế nhưng tự mình chạy đến trên quảng. Trường tới bán dược. Lại nói bọn họ vương hậu đều đã phơi ra thân phận. Người liền tính thân phận lại tôn quý. Làm khống thổ chiến sĩ. Ít nhất cũng nên đối thổ thành vương hậu trả giá một chút tôn kính không phải. Huống chi này vẫn là ở khác thượng thành. Cùng là đại địa chi thần huyết mạch. Lại nháo khởi nội loạn cho người ta nhìn chê cười. Lùn tráng nam tử trong lòng cũng thực không mau. Vốn dĩ vương hậu chỉ là nghe người ta nói nơi này có hiệu quả phi thường tốt cầm máu dược bán. Mới riêng lại đây, nếu vị này bộ lạc chiến sĩ có thể hơi chút hòa khí một chút. Sự tình cũng không đến mức phát triển trở thành như vậy, ghê tởm hơn chính là. Này bộ lạc chiến sĩ chẳng những hủy hoại vương hậu roi. Còn vẫn luôn coi vương hậu như không có gì. Sau càng là dõng dạc, thế nhưng muốn xâm chiếm thổ thành. Này đừng nói cao quý vương hậu bệ hạ, chính là thay đổi hắn cũng chịu không nổi, tuy rằng không biết ngươi rốt cuộc là từ đâu tới. Nhưng là vũ nhục ta thổ thành vương hậu, ngươi cũng đến trả giá một chút đại giới. Vương hậu hộ vệ xem đầu lĩnh mặc hứa, lập tức liền phải đối nguyên chiến ra tay, người chung quanh đều rất tò mò. Muốn nhìn cùng là khống thổ chiến sĩ muốn như thế nào chiến đấu, đã có thể ở thổ thành chiến sĩ ra. Tay trong nháy mắt, Thúy Vũ vương hậu đột nhiên phát ra một tiếng thấp thấp kêu sợ hãi. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Chém nó, thổ thành người một trận phân loạn. Bọn họ chân cẳng thế nhưng bị mặt đất sinh ra hành mạn cấp trói lại. Hơn nữa này hành mạn còn có thứ. Người dùng tay đi đẩy ra chúng nó chỉ biết bị thương bị thứ. Nhưng dùng đao chém, chúng nó chặt đứt còn có thể lại trường. Hơn nữa lớn lên so chém đứt trước càng mau, vương hậu Thúy Vũ ngẩng đầu mãnh mà nhìn về phía như cũ. Đứng ở tại chỗ bất động bộ lạc chiến sĩ. Ánh mắt như rắn độc. Là ngươi, ngươi còn có thể thao tác thực vật. Song hệ chiến sĩ, nguyên chiến ánh mắt càng độc. Hắn đối vương hậu dựng thẳng lên hai ngón tay. Tách ra, quơ quơ, đây là có ý tứ gì? Thúy Vũ vương hậu không thấy hiểu, nàng cũng không kịp nhiều xem. Mang thứ dây đằng nhanh chóng đem thổ thành liên can người chờ toàn bộ bao bọc lấy. Tại chỗ xuất hiện một cái siêu đại dây đằng cầu, biến hóa này làm xem náo nhiệt người xem đến trợn. Mắt há hốc mồm, từ thổ thành vương hậu khiển trách thủ hạ động thủ đến bọn họ bị thứ đằng bao vây. Toàn bộ quá trình nói ra thì rất dài. Kỳ thật thời gian thực đoàn. Rất nhiều người nhìn đến cũng chưa phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, Nghiêm Mặc liền cảm thấy. Cái kia dựng ngón tay động tác có điểm quen mắt, nhưng nhất thời cũng không làm hiểu kia rốt cuộc là ý gì, cẩn thận. Mộc tuy khác thổ, nhưng đám kia người bên trong cao thủ không ít, chỉ sợ vây không được bọn họ bao lâu thời gian. Nghiêm Mặc nhắc nhở, Nguyên Chiến cũng biết điểm này. Hắn nguyên bản liền không tính toán dùng thực vật vây khốn đối phương. Mục đích của hắn cũng chỉ là muốn cho đối phương mất mặt mà thôi. Hắn đại chiêu còn ở phía sau, bỗng nhiên, Nguyên Chiến kinh ngạc sửng sốt. Thổ đã không có, Nghiêm Mặc cũng sửng sốt. Ân, có ý tứ gì? Bọn họ tựa hồ có biện pháp đem ta cùng thổ ngăn cách. Nguyên Chiến vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Loại này vấn đề, đấu tâm nổi lên, lợi hại. Không hổ là chín đại thượng thành chi nhất thổ thành, Nghiêm Mặc đầu óc nhanh chóng chuyển động. Khống Mộc đâu? Người còn có thể thao tác thực vật sao? Nguyên Chiến lấy ra một viên hạt giống thôi phát. Có thể, đem hạt giống ném đến trên mặt đất. Làm chúng nó hướng trong đất mọc rễ. Xem có thể hay không đánh vỡ kia tầng ngăn cách. Nguyên Chiến ánh mắt sáng lên. Ý kiến hay. Số viên hạt giống ném đến trên mặt đất. Nguyên Chiến thúc giục hạt giống làm chúng nó nhanh chóng mọc rễ, hạt giống bộ rễ thuận lợi chát xuống đất mặt. Nguyên Chiến cảm thấy một chút thổ năng lượng, nhưng tùy theo lại bị ngăn cách. Ở Nguyên Chiến vội vàng đột phá ngăn cách khi bên kia thứ đằng nhà giam cũng xảy ra vấn đề, mau. Bọn họ liền phải tránh thoát. Nghiêm Mặc kêu, chị không được, ta yêu cầu thời gian. Nguyên Chiến một lần nữa ra cố đối diện thứ đằng nhà giam. Chính là nguyên bản có thể nhanh chóng sinh trưởng. Sinh trưởng tốc độ thậm chí vượt qua đối phương phá hư tốc độ thứ đằng lại vào lúc này trường chậm. Lại, Nguyên Chiến ngộ đạo. Nguyên lai ta khống mộc năng lực thoát ly khống thổ năng lực sau sẽ biến yếu, không? Người nói ngược, hẳn là ngươi khống mộc năng lực có khống thổ năng lực phụ tá. Này hiệu quả đã viễn siêu tứ cấp. Hiện tại bên kia thứ đằng sinh trưởng tốc độ mới là bình thường tứ cấp khống mộc năng lực. A Chiến, làm sao bây giờ? Chúng ta giống như đánh không lại, vậy chạy bái. Chờ ta nghĩ ra phá vỡ ngăn cách phương pháp lại quay đầu lại tấu bọn họ. Nguyên Chiến thoải mái hào phóng mà đem trên thạch đài thực vật toàn bộ dục sinh thành hạt giống. Thu hồi, lại đem những cái đó làm chậu hoa thổ nhưỡng bọc đến giỏ mây ngoại tầng, Nghiêm Mặc vô ngữ lại cao. Hứng, vô ngữ chính là... Thằng nhãi này chỉ cần không ở trên người hắn phạm xuẩn, tuyệt đối có thể sống thời gian rất lâu. Cao hứng chính là, có như vậy một cái đánh không lại liền chạy ra mặt dày thủ lĩnh. Hắn cũng không cần lo lắng Cửu Nguyên tương lai sẽ bởi vì một ít không cần thiết thể diện vấn đề mà tạo thành trọng đại tổn thất, rõ ràng muốn vội vã chạy trốn. Nhưng Nguyên Chiến ngắm liếc mắt một cái bị chém phá hơn phân nửa thứ đằng nhà giam. Còn có thể rút ra thời gian đối viên mặt chiến sĩ cười một cái. Nói, nếu là ta, cũng không muốn khách nhân tùy tiện phá hư nhà của ta viên. Nói cho vị kia điểu đuôi vương hậu, tưởng đánh với ta, so đấu trường thượng thấy. Viên mặt chiến sĩ rất là cảm kích, nghĩ thầm quả nhiên vẫn là vị này làm hắn thử dùng cầm máu thuốc trị thương bộ lạc chiến sĩ người. Hảo, rõ ràng chiếm thượng phong. Lại bởi vì không nghĩ phá hư quảng trường càng nhiều mặt đất mà thà rằng từ bỏ. Quả thực quá có cao giai chiến sĩ lỗi lạc phong phạm. Đứng lại, kia dã man người, người đứng lại đó cho ta. Thúy Vũ Vương Hậu ở thị vệ dưới sự bảo vệ rốt cuộc từ thứ đằng nhà giam tránh thoát. Nhưng nàng mới vừa ra tới, liền nhìn đến kia bộ lạc chiến sĩ cõng một cái đại giỏ mây đã nghênh ngang mà rời đi. Hơn nữa người đi được đặc biệt mau, chỉ mấy chớp mắt công phu, cũng đã chạy đến thần điện phía dưới. Viên mặt chiến sĩ xem Thúy Vũ Vương Hậu biểu tình không tốt, không dám lên trước nói ra Nguyên Chiến trước khi đi công đạo câu nói kia, các ngươi vì cái gì? Không bắt lấy hắn, ta muốn các ngươi có ích lợi gì? Thúy Vũ Vương Hậu phủi tay liền cho bên người một thị vệ một bạt tai. Nàng đều phải khí điên rồi. Bọn họ nhiều người như vậy đối với đối phương một cái. Thế nhưng chẳng những không có chiếm được thượng phong, còn làm nàng đại đại rơi xuống thể diện. Ăn cái tát thị vệ lập tức cúi đầu quỳ xuống, kia lùn trắng chiến sĩ lại lần nữa thở dài. Đi lên trước, nói khẽ với Thúy Vũ Vương Hậu nói. Bệ hạ, đối phương cũng là cao giai khống thổ chiến sĩ. Chúng ta tuy rằng ngăn cách đối phương cùng đại địa liên hệ. Nhưng là chúng ta nếu dùng khống thổ năng lực công kích đối phương, cái này ngăn cách liền vô dụng. Mặt khác nơi này là âm thành. Chúng ta có chút lợi hại thủ đoạn cũng không thích hợp sử dụng. Phá hư quá lớn. Vốn dĩ chúng ta cũng có mặt khác năng lực thần huyết chiến sĩ phải đối hắn ra tay. Chính là không nghĩ tới hắn thế nhưng là song hệ chiến sĩ. Chúng ta người còn không có động tới kịp động thủ đã bị hắn vây khốn. Bất quá đối phương khống mộc năng lực giống nhau. Cũng chỉ có thể vây khốn chúng ta trong chốc lát. Càng đừng nghĩ xúc phạm tới ngài, lùn tráng chiến sĩ thân phận hoặc là năng lực cùng mặt khác người. Không quá giống nhau. Thúy Vũ Vương hậu nhìn đến hắn ra mặt nói chuyện. Thế nhưng đem bốc lên lửa giận ngạnh sinh sinh áp xuống 3 phần. Ta muốn hắn chết. Đúng vậy, cha ra hắn bộ lạc. Chờ giải quyết thổ thành hiện tại vấn đề. Liền đi tiêu diệt nó. Đúng vậy, Thúy Vũ Vương hậu đỡ đỡ bị thủ hạ đồng dạng bảo hộ rất khá lông chim đầu quan. Lạnh lùng nhìn quét chung quanh một vòng. Ngẩng lên đầu. Coi chung quanh xem náo nhiệt người đều không tồn tại giống nhau. Ở mọi người vây quanh hạ rời đi quảng trường, âm thanh. Hừ, nàng hôm nay đã chịu sở hữu khuất nhục. Ngày sau nàng chắc chắn toàn bộ đòi lại. Hôm nay sở hữu nhìn đến nàng mất mặt người. Nàng một cái đều sẽ không bỏ qua, nguyên chiến cõng Nghiêm Mặc Hoàng về thần điện. Nào nghĩ đến mới vừa đi đến thứ 9 tầng hắn nhà ở cửa. Liền thấy được đối hắn mỉm cười Lam Âm đại tư tế, đứng ở một bên chi mẫu đối hắn giơ giơ lên tay. Xấu hổ mà cười một cái, người đoán đúng rồi. Bọn họ tìm tới, Nghiêm Mặc ha hả, Lam Âm đại tư tế đối nguyên chiến gật đầu. Thật cao hứng các ngươi không có việc gì. Vị kia Thúy Vũ Vương hậu tính tình chính là có tiếng không tốt lắm, nguyên chiến cũng không kỳ quái. Lam Âm như thế nào nhanh như vậy sẽ biết chuyện này. Bởi vì từ thần điện hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ cần thị lực hào, liền có thể đem toàn bộ quảng trường đều thu vào trong mắt thổ thành người tới làm cái gì. Bọn họ còn không có nói ra bọn họ chân thật mục đích. Chúng ta hiện tại cũng không biết đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì, nguyên chiến không tin. Nhưng hắn tiếp nhận rồi Lam Âm cái này cách nói. Vậy ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Lam Âm trước nhìn về phía chi mẫu. Ta nghe nói ngươi trợ giúp chi mẫu sửa chữa một cái dược tề phối phương. Liền chuyện này, nguyên chiến vẻ mặt loại này việc nhỏ như thế nào liền kinh động đại tư tế ngươi biểu tình, Lam Âm. Cười, vốn dĩ hỏi chuyện loại này việc nhỏ còn không đến mức muốn hắn cái này đại tư tế ra ngựa. Nhưng là dò hỏi cao cấp tư tế vừa nghe sự tình đề cập đến bị hắn tự mình cho màu đen quân bài khách. Quý. Lập tức cũng không dám tùy tiện tìm người hỏi chuyện. Liền trước đem sự tình truyền tới hắn nơi này, vừa lúc Lam Âm có hắn ý tưởng. Cũng tưởng lại tiếp xúc một chút cái này làm hắn nhìn không thấu bộ lạc song hệ chiến sĩ. Liền tiếp nhận cái này việc nhỏ mà hắn cũng hoàn toàn không cho rằng này thật là kiện việc nhỏ, có. Thể ở 5 ngày nội sửa chữa ra một cái hữu hiệu vô hại hồn lực tăng lên dược tề phối phương. Như vậy sự như thế nào sẽ là việc nhỏ? Nguyên chiến tay đã ấn đến cửa gỗ thượng, lại buông ra, xoay người hướng nơi xa nghiêng nghiêng đầu, Lam Âm đốn hạ. Nhanh chóng lĩnh ngộ này ý tứ, đối bảo hộ chiến sĩ Lam Diều ý bảo, Lam Diều đi mau 2 bước cướp được đằng trước. Nghiêng đầu đối nguyên chiến mỉm cười, xin theo ta tới, 7, 8, 9 tầng đều chỉ các ở một vị đại tư tế. Nhưng lợi dụng không gian tự nhiên rất nhiều, chi mẫu thập phần áy náy mà nhỏ giọng cùng nguyên. Chiến nói thanh xin lỗi, không có lại cùng qua đi, mà là từ sóng âm trì trước 1 bước rời đi, Lam Âm nhìn đi ở hắn sườn phía trước cao lớn thanh niên. Trong lòng dâng lên một chút không phù hợp hắn tuổi tác nho nhỏ nhảy nhót cảm. Vị này khống thổ chiến sĩ hiển nhiên cũng không nghĩ chịu vị kia khống chế. Hơn nữa nhìn dáng vẻ như là có chuyện phải đối hắn nói. Đối phương sẽ nói cái gì đâu. Mà người này lại hay không có thể hoàn toàn giải quyết cái kia vẫn luôn bối rối âm thành nhiều năm. Nan đề. Hết chương.